Mạc Cầu Thiên Duyên, chương 429, rời khỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏng bét Mạc Cầu hiện thân, đột ngột lại quỷ dị, để áp sát vào cùng một chỗ hai người trong lòng đồng thời phát lạnh mà đầu tiên làm ra phản ứng, lại không phải vị kia đạo cơ trung kỳ. Ngũ gia, mà là Vạn Di. Nàng này có thể lấy một giới nữ tử chi thân, chấp trưởng to như vậy gia tộc như thế nào kẻ vớ vẩn. Nàng rõ ràng lúc này nói cái gì đều vô dụng, trong nháy mắt quyết định động thủ. Luận thực lực nàng mặc dù luyện khí viên mãn, lại là mượn tà pháp, thể nội pháp lực không còn. Huống hồ coi như tu luyện chính pháp đạt tới luyện khí viên mãn, cũng không phải đạo cơ tu sĩ đối thủ. Nhưng nơi này là Vạn Hữu Thương Hành tổng hành, làm phòng ngoại nhân xâm lấn tổng hành tự có trận pháp thủ hộ, lại quyền khống chế tại nàng vị gia chủ này trong tay. Cũng chính bởi vì vậy, nàng mới có thể yên tâm như thế, tại trong gian phòng đó cùng. Ngũ gia, chơi đùa, dù sao có trận pháp tại, ngoại nhân xâm nhập nàng là chủ trận người, lẽ ra có thể sớm phát giác. Ai có thể nghĩ, xuất hiện mà cầu cái này thông hiểu trận pháp cùng ẩn nặc thuật ngoài ý muốn. Vạn Di thân hình lóe lên từ, ngũ gia, trong ngực nhảy ra, trong miệng nôn nóng quát, tiền bối, chuyện không liên quan đến ta. Đồng thời, chân ngọc điểm nhẹ mặt đất thắt ở mắt cá chân chỗ linh đang liền muốn phát ra thanh thúy thanh vang. Âm lên, trận pháp liền sẽ dẫn động. Bạch, một đạo hàn mang hiện lên, Vạn Di thân thể mềm mại đột ngột cứng đờ. Cúi đầu xuống, đập vào mi mắt là nàng từ trước đến nay tự ngạo cao ngất cùng kia thon dài trắng nõn hai chân. Không đúng, tầm mắt của ta vì sao lại tự động tại rời xuống. Suy nghĩ chuyển qua trong nháy mắt giật mình, nguyên lai là đầu của mình từ trên cổ rớt xuống. Đầu lâu rơi xuống đất diễm lệ khuôn mặt lên hai mắt tràn đầy không cam lòng. Nàng không nghĩ tới, Mạc Cầu đúng là như thế quả quyết, đối mặt một giới nữ lưu cũng là không nói hai lời liền hạ sát thủ. Càng là không nhìn trong miệng rào biện, ngươi dám, thẳng đến lúc này, kia ngũ gia mới hồi phục tinh thần lại, gầm lên giận dữ, giữa sân nổi lên hoàng phong. Cái này gió cùng một chỗ, liền để Mạc Cầu sắc mặt nghiêm một chút. Thần thông, Di Thiên Hoàng Phong, đây là một môn đã từng tiếng tăm lừng lẫy thần thông, có thể gọt xương thực hồn, ô chọc pháp khí linh quang. Sở dĩ là đã từng tiếng tăm lừng lẫy, là bởi vì năm đó tu hành môn thần thông này nhân nghe nói đã chết hết. Cuối cùng xuất hiện, là tại Nhạn Đãng Sơn Mạch tên tuổi cực lớn tà đạo, Hoàng Sơn Thập Quái trên thân. Mà Hoàng Sơn Thập Quái, tất cả đều chết tại Bắc Đấu Cung chấp trưởng thiên cơ nhất Mạch Hà Linh trong tay cũng thành tựu uy vọng của hắn. Thần thông một thành, niệm động thức phát coi như mà cầu phản ứng lại nhanh cũng không có khả năng ngăn cản. Này tức không khỏi triệt thoái phía sau một bước, huyền âm trảm hồn kiếm xé rách hư không mà đi. Oanh, tựa như một đạo sấm rền hiện lên, kiếm quang điện thiểm gấp ra, trong nháy mắt chém rách phía trước Hoàng Phong. Kiếm khí lôi âm, hai người cách xa nhau bất quá mấy trượng chi địa, lấy mà cầu kiếm pháp, chớ nói đạo cơ trung kỳ, chính là hậu kỳ tu sĩ, cũng đừng hòng tránh đi. Đôm đốp, đột ngột kiếm quang phía trước đột ngột hiền một tia chớp. Lôi đình chi lực mặc dù là vội vàng mà phát lại cương mãnh cực kỳ, để kiếm quang thế đi biến đổi, gián. Ngũ gia, thân thể bay ra ngoài. Thái ất thần lôi chú, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Cầu hai mắt co rụt lại, trên mặt đúng là hiển hiện cực kỳ hiếm thấy, kinh sợ. Đây là Thái ất tông bí truyền thần thông, ngươi làm sao biết? Thái ất tông có truyền thừa vô số, trong đó đỉnh tiêm bí truyền nhưng cũng không nhiều, lại rất dễ dàng phân biệt. Tăng thêm Thái ất hai chữ, phần lớn đều là, như Thái ất kim quang độn, Thái nhất phân quang kiếm cùng trước mắt Thái ất thần lôi chú vân vân. Bực này thần thông, liền xem như hạch tâm chân truyền, truyền thụ cũng muốn cực kỳ thận trọng, không có khả năng ngoại truyền. Tiểu tử, vấn đề này, ngươi vẫn là lưu đến địa phủ đến hỏi Diêm Vương đi. Ngũ gia, nộ phóng xung quan, há miệng hét lớn, đi chết đi, âm chưa lạc Hoàng Phong đã quét sạch tứ phương, một phương đại địa tận thành cho mịt mờ một mảnh. Cái này Hoàng Phong cùng một chỗ thần niệm liền như là bị che khuất nhân chi hai mắt lại không có thể thấy mọi vật. Cảm giác bên trong càng là trên dưới điên đảo, ngũ hành hỗn loạn. Như là thân hãm một tòa đại trận, xa xa quan chi, Vạn Hữu Thương Hành tổng hành nổi lên một cỗ Hoàng Phong tựa như đầy trời cắt vàng đem to như vậy tổng hành đều bao trùm. Trong đó chỉ có hai đạo kiếm quang hết sức dễ thấy. Cho dù là đầy trời cắt vàng, đầy trời thần phong cũng là che lấp không hạ lại lọt vào trong tầm mắt tỉ mỉ. Kiếm khí lôi âm, kiếm quang phân hóa, kiếm quang lóe lên liền biến mất đầy trời cát vàng nhưng trong nháy mắt cứng đờ cũng phi tốc hướng bốn phía tán đi. Ngũ gia, dựng ở vị trí cũng nghiêng hậu phương hơn 10 mét chỗ trước người lơ lửng một chương cự thuẫn. Này tức, hắn sắc mặt cứng ngắc miệng lớn khẽ nhếch trơ mắt nhìn trước người cự thuẫn một phân thành hai. Trong mắt đúng là sợ hãi cùng tuyệt vọng, Cái này chuyên công phòng ngự cực phẩm pháp khí tại đối phương kiếm quang phía trước đúng là như thế yếu ớt. Ai, phốc, một vết nứt xuất hiện tại trán của hắn cũng phi tốc hướng xuống lan tràn. Các hạ thần thông, xác thực vượt quá Mạc Mỗ dự kiến, chỉ tiếc chúng ta cách quá gần. Mạc Cầu đứng chắp tay, sắc mặt đã phục lạnh nhạt. Mấy trượng chi địa Mạc Mỗ tự tin, liền xem như đạo cơ hậu kỳ tu sĩ, cũng tránh không khỏi phi kiếm của ta. Ngươi, từ cũng không thành. Đáng tiếc, nói đến chỗ này, hắn lại than nhẹ lắc đầu. Nguyên bản chả dự định lưu ngươi một mạng, khảo vấn một phen, bây giờ cũng không thể không hạ này sát thủ. A, Ngũ gia, gian nan nhếch miệng, mình như thế dãy dụa, đổi lấy đúng là chết càng nhanh. Trong lòng tàn niệm chuyển động, hắn đột nhiên nhắm mắt. Oanh, một đạo chói mắt lôi quang đột nhiên xuất hiện, tựa như khuếch trương mạng nhện, phi tốc hướng lan tràn khắp nơi. Lôi quang hạ, Ngũ gia, thân thể trong nháy mắt vỡ ra tan rã, vạn hữu thương hành còn sót lại ấn ký cũng bị cùng nhau xóa đi. Lôi đình qua đi, nguyên địa trồng chất lâu vũ đều biến mất không thấy gì nữa, chỉ có một mảnh hoang vu. Một sát na này, càng là không biết có bao nhiêu người nhà họ vạn thần hồn câu diệt. Bạch, giữa không trung, Mạc Cầu tán đi độn quang, cầm trong tay một cái rách dưới túi chữ vật nhìn xuống dưới đi. Nơi này lớn như vậy động tác tự nhiên không gạt được những người khác. Phương xa, lúc này có mấy đạo độn quang dâng lên, càng có một cái quen thuộc tiếng quát xa xa truyền đến. Người nào lớn mật như thế, dám tại Thái Ất tông cảnh nội nháo sự. Liễu sư huynh, Mạc sư đệ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Độn quang đi tới gần, hiện ra Liễu Vô Thương thân ảnh, hắn mắt lộ ra kinh ngạc nhìn về phía dưới. Đây là có chuyện gì? Mạc sư đệ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Việc này, nói rất dài dòng. Mạc Cầu hơi chút trầm ngâm, liền đem thu được Diệp gia thư cầu cứu một chuyện nói đến. Di Thiên Hoàng Phong, Thái Ất thần lôi chú. Liễu Vô Thương mày nhăn lại, mặt lộ vẻ nghiêm túc. Từ tình huống vừa rồi nhìn kia thần thông xác thực hư hư thực thực Di Thiên Hoàng Phong, nhưng không thể khẳng định. Dù sao, thời gian quá ngắn, mà lại tương tự thần thông còn có không ít có khả năng nhận sai. Về phần Thái Ất thần lôi chú, hắn mím môi một cái, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Cầu. Mạc sư đệ, ngươi xác định mình không có nhìn lầm. Ngươi nghĩ rõ ràng, việc này can hệ trọng đại. Ngũ gia, cuối cùng bộc phát đãng đem nơi đây khí thức hồi ảnh truy tung pháp thuật triệt để vô dụng. Cho nên, Mạc Cầu căn cứ chính xác từ cực kỳ trọng yếu. Mà nếu quả như thật là Thái Ất thần lôi chú truyền thừa tiết lộ sợ là Kim Đan tông sư cũng không che được. Chắc chắn chấn động toàn bộ tông môn, cũng là bởi vì đây, Liễu Vô Thương mới có thể khẩn trương như vậy. Ngô, chuyện như thế, Mạc Cầu từ cũng rõ ràng, xem như hơi chút trầm ngâm, chậm âm thanh mở miệng. Có lẽ, là ta nhất thời khẩn trương, nhìn lầm. Thật sao, Liễu Vô Thương nhẹ nhàng thở ra, trên mặt khẽ buông lỏng, trong lòng nhưng lại chưa như vậy thư giãn. Hắn nhận biết Mạc Cầu mấy chục năm, rất rõ ràng tính tình của đối phương. Tâm tính trầm ổn tuyệt sẽ không bắn tên không đích nhưng cùng lúc có rất sợ phiền phức không kiên nhẫn việc vặt. Câu này phủ nhận có mấy phần thật giả, cũng liền có thể nghĩ. Thái Ất thần lôi chú một chuyện tạm thời không đề cập tới, người này đã cùng Trác Bạch Phượng mất tích có quan hệ, đương tiếp tục truy tra xuống dưới. Liễu Vô Thương an nhịn ở trong lòng thấp thỏm, mở miệng nói. Mạc sư đệ, ngươi đón lấy dự định như thế nào làm? Cái này, Ngũ gia, trên thân, có liên hệ hắn huynh đệ đồ vật nghĩ một chút biện pháp hẳn là có thể tìm tới nhân. Mạc Cầu ném đến trong tay túi chữ vật nói. Chuyện kế tiếp, làm phiền Liễu sư huynh. Liễu sư huynh tựa hồ là lại làm tông môn tuần sát gặp được chuyện như thế, đường sẽ không chẳng quan tâm a ừm. Liễu Vô Thương nhíu mày, sư đệ có ý thứ gì, ngươi không cùng theo đi. Không được, Mạc Cầu lắc đầu, ta cùng Diệp gia bất quá là có đoạn thời gian hợp tác cùng Trác cô nương cũng không thể coi là tương giao tâm đầu ý hợp. Đến đây, đã tính toán tường tận lực, nếu như chỉ là phổ thông mất tích gặp nạn, hắn không ngại xuất thủ tương trợ. Nhưng bây giờ đã xuất hiện đạo cơ trung kỳ tu sĩ, còn có Di Thiên Hoàng Phong cùng Thái Ất thần lôi chú. Ngũ gia, hiển nhiên cũng không phải một người. Cùng hắn mà nói tiếp tục truy tra xuống dưới, đã có chút nguy hiểm. Không đáng, người a, Liễu Vô Thương nhíu mày, đối Mạc Cầu cách làm, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Thôi được, việc này ta sẽ tìm Bạch Sư thì tới hỗ trợ, dù cho khả năng liên quan đến Thái Ất thần lôi chú tiết lộ chính hắn, cũng cảm giác trong lòng không chắc. Tạ Mây Trôi lại không còn phụ cận, ngược lại là Ất Mộc Cung Bạch Sư thì tọa trấn nơi đây, có thể mời. Vậy làm phiền sư huynh, Mạc Cầu chắp tay, tại hạ cáo từ, ai, Liễu Vô Thương đưa tay còn chưa kịp mở miệng chỉ thấy Mạc Cầu hóa thành một đạo độn quang xa xa rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tựa như phải nhanh một chút rời xa nơi đây tranh chấp. Một mảnh thủy vực, hai đạo thân ảnh khoanh chân ngồi ngay ngắn, bình tĩnh mặt nước phản chiếu ra hai người bọn họ thân ảnh. Quỷ dị chính là, mặt nước cái bóng không chỉ có bọn hắn, còn có mười mấy cây màu đen sợi tơ. Dây nhỏ tựa như từng cây quỷ dị xúc tu, liên tiếp mặt nước cùng trời tế, chẳng hề lúc rất nhỏ lắc lư. Một đoạn thời khắc, bạch, một người trong đó đột nhiên mở hai mắt ra, từ trên thân lấy ra một vật, sắc mặt biến cực kỳ âm trầm. Thế nào, ngũ đệ chết, cái gì, mặt nước nổi lên gợn sóng, nơi xa càng có hai đạo thân ảnh phá toái hư không, tiêu xạ mà tới. Đại ca chuyện gì xảy ra, ngũ ca đã xảy ra chuyện gì, tình huống bây giờ còn không rõ ràng lắm, vậy đại ca sắc mặt âm trầm, khô vàng sắc mặt vừa đi vừa về biến hóa. Lão ngũ thất thủ chúng ta nơi này cũng không an toàn, nhất định phải lập tức đi. Nhưng, một người mặt lộ vẻ chần chờ. Huyền Ti Siêu U đã đến cuối cùng, nhiều nhất lại có một ngày chúng ta liền có thể tìm tới nữ nhân kia hạ lạc. Lúc này đi chẳng phải là bỏ giờ nửa chừng. Không sai, một cái đồng tử bộ dáng nhân trọng trọng gật đầu. Người kia đã giết ngũ ca tất nhiên sẽ lên bên này, chúng ta không ngại ở chỗ này bố trí mai phục. Đến một lần tìm được nữ nhân kia, hoàn thành chủ thượng nhiệm vụ, hơn nữa cũng có thể vì ngũ ca báo thù rửa hận. Không sai, chính là này lý, bằng vào ta các loại thực lực chỉ cần không phải kim đan tông sư ai tới cũng khó đạt được kết quả tốt chỗ. Mà chỉ là một cái không nhận đãi kiến đạo cơ sơ kỳ tu sĩ, đương sẽ không dẫn tới kim đan tông sư. Thanh âm từ tứ phương truyền đến, lại không dưới 5-6 người. Ngô, đại ca mặt lộ vẻ trầm ngâm, thật lâu mới nói. Đợi thêm nửa ngày, nếu như nửa ngày sau còn không thể tìm được nữ nhân kia hạ lạc chúng ta liền đi cùng lắm thì hủy đi vùng nước này. Rõ, cách chương.